Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn đi học đại học đã làm việc dưới trường cố bội, làm sao lại không biết điểm này, cho nên cô luôn tận tâm làm việc, chưa bao giờ chậm trễ hay buông thả công việc. Cũng vì thế mà được cố bội tin dùng, trở thành quản lý cấp cao ở tổ cố bội. Quản lý phải có phong thái của quản lý, cô lắc đầu, lập tức gạt bỏ những việc không liên quan đến công việc ra khỏi đầu, tập trung vào công việc. Bàn tay lướt trên bàn phím không ngừng nghỉ, thời gian nhanh chóng qua đi, nháy mắt đã đến giờ tan tầm. Nhưng với giải nghề mà nói, điều này không có ý nghĩa gì vì cô còn phải tăng ca, chuẩn bị đi ăn tối để quay lại làm việc. Chị Sai, tối nay muốn ăn gì? Tiểu Quân ở phòng đăng ký hỏi cô. Hôm nay mọi người gọi món nhiều không? Có người thì muốn ăn cơm sườn, có người thì muốn ăn mì, cái gì cũng có. Tiểu Quân thở dài, vất vả cho em rồi. Thực ra cũng chỉ ghi lại rồi gọi điện bảo người ta đưa đến thôi mà, không có gì đâu ạ. Sai nghe mỉm cười, bữa tối nên ăn cái gì bây giờ? Thở dài, cả ngày toàn nghĩ đến cái đâu không, chán thật. Vậy gọi cho chị một phần cơm sườn đi. Cơm sườn một phần 80 đồng. Sai nghe mở ngăn kéo chuẩn bị lấy tiền thì nghe thấy tiếng chị Cố. Mọi người đang làm gì vậy? Ăn cơm hộp à? Chị Cố cũng tăng ca buổi tối sao? Tiểu Quân gật đầu rồi lại hỏi. Buổi tối chị hẹn ăn cơm với khách. Cố Bội nói xong quay đầu hỏi Sai Nghê. Sai Nghê, tối nay em có hẹn gì không? Hẹn sao? Không có. Sai Nghê lắc đầu. Nếu cô mà có hẹn, sẽ không ở lại tăng ca, bởi vì công việc là trên hết. Tốt lắm, em mau chuẩn bị đi. Chuẩn bị rồi đi cùng chị. Vị khách hàng mới này có khả năng từ nay về sau sẽ do em phụ trách. Hiểu biết về người mà mình phụ trách đối với em vô cùng có lợi đấy. Chị Cố đã nói như vậy, Sai Nghê nào dám nói không, gật đầu đồng ý. Tiểu Quân, hộp cơm sườn đó, thì bỏ, em biết mà. Tiểu Quân tiếp lời. Ngại quá, Sai Nghê nhìn Tiểu Quân cười ai nấy. Chị Sai, chị quá vất vả rồi, công việc nhiều như vậy, chị Cố lại muốn chị đi tiếp khách hàng mới. Tiểu Quân liếc nhìn thấy Cố Bội về văn phòng rồi, nhịn không được sắp lại, nhỏ giọng vì cô mà cảm thấy bất công. Sai Nghê bất đắc dĩ cười, có thể kiếm thêm chút tiền mà. Cô thầm an ủi mình. 20 phút sau, Sai Nghê ngồi trên xe Cố Bội, cùng nhau đến khách sạn Tinh Hoa. Đến nơi có thể thấy thân vị của vị khách hàng này không hề nhỏ, cô càng không khỏi thêm bội phục năng lực của chị Cố. Khách hàng lần này do Tổng Giám đốc xí nghiệp uy khác giới thiệu, vậy nên ông ấy cũng sẽ đến. Lúc ở bãi đỗ xe, chị Cố có nói qua, Sai Nghê cẩn thận gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Nhưng mà kết quả là người bồi khách hàng mới không phải Tổng Giám đốc uy khác, mà lại là Phó Tổng Cửu, Cửu Kính. Vừa thấy Cửu Kính, Sai Nghê suýt nữa nhảy dựng lên, cốc nước trên tay hơi nghiêng muốn rơi. Vị Tổng Giám đốc kia có việc nên để Cửu Kính ở lại tiếp khách. Nguyên lại vị khách hàng mới Trương Tiên Sinh này có giao tình với Cửu Kính nên nhờ anh ta đến tiếp. Sau này khi nhớ lại, Cửu Kính không khỏi thầm cảm ơn cái người xe duyên này. Không khí bữa tối vui vẻ, Trương Tiên Sinh cùng chị Cố có thể nói là nhất kiến như cố. Mới gặp mà như đã quen lâu, nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Sai Nghê đã bỏ ngay thái độ ngạc nhiên đến nỗi suýt nữa đánh rơi cốc khi nhìn thấy Cửu Kính. Thay vào đó là dáng vẻ tự nhiên, uyển chuyển hàm xúc, miệng tươi cười. Lúc nào cần nói thì nói, lúc nên im lặng thì không dám hé một câu, cố gắng làm hết trách nhiệm của mình. Về phần Phó Tổng Cửu này, nghị lực của anh ta không hề nhỏ, mấy vị khách nữ ngồi gần bàn họ, thường vụng trộm nhìn về bên này. Sau bữa tối, Cố Bội và Trương Tiên Sinh còn cần bàn chuyện thêm nữa, nên hai người rời khỏi khách sạn để Sài Nghê và Cửu Kính song vai nhau đứng trước cửa lớn khách sạn Tinh Hoa. Làm gì tiếp đây? Sài Nghê xấu hổ có chút không biết phải làm sao. Cô không muốn ở chung một chỗ với Phó Tổng Cửu nha. Nhớ đến lần trước mình ở trước mặt anh ta làm trò hề, cô cảm thấy mất mặt. Trời biết vừa rồi trong khách sạn thấy anh đến, cô chỉ có thể dùng lý trí bắt mình tỉnh táo đứng im tại chỗ, không dám chạy trốn. Sau đó dùng cơm, bắt buộc chính mình phải nhai nuốt thật chậm, đừng để bản thân vì quá khẩn trương mà ăn nhanh. Tóm lại, nhiệm vụ đã xong, cô cũng nên rời khỏi đây nhanh, bà sáu kế chạy là thượng sách. Vậy thôi, tôi đi trước đây, Phó Tổng Cửu, cảm ơn anh hôm nay đã hỗ trợ, gặp lại sau. Cô khách khí, mỉm cười tạm biệt anh, nói xong gật đầu nhẹ, lập tức xoay người rời đi. Sai tiểu thư, đột nhiên anh ở phía sau kêu to, cô hơi đơ người một chút, không thể không dừng lại, lễ phép quay đầu nhìn anh. Thời gian còn sớm, có muốn cùng tôi đi uống rượu không? Anh mỉm cười hỏi. Cự tuyệt lời mời của Mỹ Nam sẽ bị trời phạt. Sài Nghê không muốn trời phạt, đương nhiên là đồng ý rồi. Chẳng qua đề nghị đi uống rượu với anh, đổi thành uống cà phê. Ý đồ là muốn cứu lấy hình tượng của cô. Sưởi ngọn đèn ấm áp trong tiệm cà phê, Sài Nghê một bên nhàn nhã uống cà phê, một bên phòng ngừa những ánh mắt hâm mộ nhìn Phó Tổng Kiều. Cô phải làm sao để đem chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, để không phải là mục tiêu để mọi người chỉ trích đây. Chuyện này rất khó. Vừa rồi nên cự tuyệt anh mới đúng, không nên bị nam sắc mê hoặc. Nhưng mà thích ngắm cái đẹp là thiên tính. Đối mặt với một Phó Tổng Kiều đẹp trai thế này, đối với con người bình thường như cô, có thể chống lại thiên tính ư? Thiên tính, ân, cách nói này không sai tí nào. Trời phạt, thiên tính, sau đó là thiên ý không thể trái đi. Hà hà, cô đang cười gì vậy? Có thôi chia sẻ với tôi không? Anh không nói thì Sài Nghê cũng không biết mình cười ra tiếng. Không có gì, cô không muốn nghĩ đến, mà cũng không muốn nói cho anh nghe suy nghĩ của mình. Gần đây hai người họ cứ liên tục gặp nhau như vậy, đừng có nói là thiên tính nói cho cô biết, hai người các cô sẽ thành một đôi, sau đó thiên ý không thể trái đi. Hà hà, cô hôm nay thật im lặng là do thiếu cồn sao? Anh có chút đăm chiêu hỏi cô, Sài Nghê nghe thế cả người cứng đờ, cảm giác mặt mình như bị co rút dữ dội. Anh hẳn không phải cố ý. Cô thật vất vả mới quên chuyện xấu hổ đó, mà anh quanh co lòng vòng như vậy là đang cười nhạo cô, thật quá đáng. Anh như vậy là không có phong độ. Cô trừng mắt nhìn anh, quyết định đối diện. Tôi thế nào lại không có phong độ? Nói gì sai à? Kiều Kính thấy cô như vậy thì hứng thú đáp lại. Chính là không có phong độ, bộ anh chưa từng nghe qua mấy câu này sao? Ý cô là không nên nhắc đến chuyện lần trước uống rượu cùng tôi. Anh nhíu mày hỏi cô. Nếu là có phong độ thì không nên nhắc lại mới đúng chứ. Cô căm hận nói. Lần trước cô có gì thất thố à, sao tôi không để ý nhỉ? Tốt, hiểu vấn đề rất nhanh. Nghe được như vậy cô cười đáp lại. Tôi thực sự không biết, không biết là lần trước cô có làm gì xấu hổ không? Vẻ mặt anh vô tội, lộ rõ dáng vẻ không hiểu. Uống rượu, nói chuyện to tiếng, rõ ràng không ra dáng phụ nữ gì cả, lại còn nôn nữa. Cái gì không nên nói thì đều nói cả rồi, từng đó chưa đủ mất mặt à? Sài Nghề trợn mắt nói. Anh khẽ nhếch miệng, nhớ lại dáng vẻ của cô buổi tối hôm đó, khoái chi nói, tôi lại thích bộ dạng đó của cô. Anh nói cái gì cơ? Sài Nghề nhíu mày nhìn anh. Tôi nói là tôi thích bộ dạng đó của cô. Anh mỉm cười. Thật ra thì tôi phát hiện bản thân mình hình như thích cô rồi, tiểu thư Sài Nghê. Cô nghẹn họng chần chối nhìn anh, thầm nói, anh đang đùa tôi phải không? Nhất định là như vậy, đùa như vậy vui à? Anh có hậu cung 3.000 mỹ nhân, sao lại đi thích tôi? Cô không nhanh không chậm hỏi. Hậu cung 3.000 mỹ nhân, đó là cái gì vậy? Cửu Kính hơi kinh ngạc, lại cảm thấy có chút giở khóc giở cười. Anh thông minh như vậy, sao lại không hiểu ý tôi? Có nhiều mỹ nhân thích anh, chờ anh lâm hạnh, không phải là hậu cung 3.000 người đẹp à? Cô làm sao biết tôi thông minh? Anh tò mò hỏi lại. 30 tuổi đã leo lên chức phó tổng này, nhân viên cấp dưới thì sùng bái, ngưỡng mộ, điểm này không gọi là thông minh thì là cái gì? Cô trả lời với giọng nói đương nhiên. Đây là kết quả sau cả một quá trình cố gắng. Rất nhiều người cố gắng nhưng mà được như anh không có nhiều đâu. Nói như anh thì chắc là vận khí của tôi không tốt rồi. Không có nhiều người cấp dưới sùng bái, phục tùng như anh. Cô không tự chủ cắn cánh môi, chẳng hiểu là anh đang khiêm tốn hay là cố ý cùng cô cãi nhau đây. Xem ra cô điều tra rất kỹ về tôi. Cửu Kính nói có chút đăm chiêu rồi lại mỉm cười, sau đó đột nhiên nhìn cô, đưa tay ngoắc ngoắc, ý bảo cô lại gần đây. Sài Nghê cũng không biết anh muốn làm cái gì, nhưng rất tò mò cũng làm theo, nhướng người về phía anh. Nói thật đi, anh chậm rãi mở miệng nói. Có phải cô vụng trộm thích tôi rồi về không? Mặt cô ngây răng như ngỗng. Không cần xấu hổ đâu, anh mỉm cười. Sài Nghê thực sự tức giận. Thần kinh mới xấu hổ đấy, cô giống to. Tuy rằng tôi nói là thích bộ dạng tức giận của cô, nhưng mà cũng không cần phải bộc lộ nhanh đến thế đâu. Nơi này có rất nhiều người đấy. Lần này lại nở nụ cười hòa ái, dễ gần. Cô cứng người, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người trong tiệm cà phê đều nhìn cô. Trời ạ! Cô thật sự hy vọng dưới đất có cái lỗ để chui xuống. Cô vừa rồi tức giận hét to đến mức nào, thật là dọa người. Cô đỏ mặt kìa, cái tên hỗn đảng Phó Tổng Kiều này cố ý đi. Cô đã đủ xấu hổ rồi, lại còn nói như thế nữa. Cô Cô trừng mắt nhìn anh, lúc cô tức giận thật đáng yêu. Anh ta còn ở đó tiếp tục đùa giỡn cô. Người đàn ông này nhất định là ác ma, đội lốt thiên thần, mọi người xung quanh đều bị nhan sắc của anh ta lừa rồi. Đồ lừa đảo. Trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt tò mò xung quanh đã giảm bớt. Tiệm cà phê quay lại không khí ban đầu, thiên hạ giờ đã thái bình. Mọi người chắc chắn không biết con người thật của anh. Sài Nghê cầm cốc nước, bày dáng vẻ tiểu thư khuê các uống một ngụm. Con người thật. Cô dương mắt nhìn, chỉ thấy anh bày ra bộ mặt chính trực, vô tội lại mê người. Làm cô hoài nghi có phải hay không, mình suy nghĩ nhiều quá. Không đúng, nếu anh thật sự là hoàn hảo như lời đồn, thì đã không lấy cô ra làm trò đùa như lúc nãy. Ra vẻ đạo mạo, biết ăn nói quá đấy. Cô trừng mắt nhìn anh. Ra vẻ đạo mạo, miệng lưỡi lợi hại. Cô sao không nói luôn anh trong ngoài không giống nhau, mặt người dạ thú luôn đi. Kiều Kính không khỏi lộ ra tia cười khổ. Xin hỏi một chút, tôi đã làm gì mà khiến cô nghĩ như thế? Anh tỏ vẻ khiêm tốn thỉnh giáo. Anh vừa rồi đùa tôi. Về mặt Kiều Kính xuất hiện tia kỳ quái. Tôi đùa cô lúc nào, có phải cô hiểu lầm gì không? Anh nhíu mày hỏi. Anh vừa rồi nói thích tôi, bảo tôi rất đáng yêu, còn không phải là đùa sao? Cô đưa mắt nhìn, chờ câu trả lời. Đương nhiên không phải, đó là lời nói thật. Sai Nghe thật sự là không còn gì để nói. Anh ta làm sao có thể mặt dày đến như vậy? Phải chăng vì thế mà mọi người mới nói anh hoàn mỹ, nói dối mà cũng như thật vậy? Trên mặt cô tỏ vẻ không tin kìa. Tôi không tin. Cô nói, vì sao? Bởi vì một người hoàn mỹ như Phó Tổng Kiều, một đống con gái có điều kiện tốt hơn tôi đang chờ anh, làm sao anh có thể coi trọng một người bình thường như tôi? Cô còn nhớ lần trước thấy một đại mỹ nữ tát anh một cái. Tôi tuyệt đối không hoàn mỹ, Kiều Kính nhịn không được nói. Điều này tôi biết, nhưng mà người khác không biết. Cô đăm chiêm một lúc nghiêm túc gật đầu. Kiều Kính thấy mình đúng là giờ khóc, giờ cười, nhưng lại hiểu thêm được tại sao lại bị người con gái trước mặt hấp dẫn. Bởi vì cô dám nói thẳng, lại thêm không có ôm nhiều ảo tưởng, không thực thế đối với bản thân anh. Lời anh nói thích em là thật. Từ sau hôm uống rượu cùng em, anh luôn nghĩ về em. Hơn nữa luôn chờ em gọi điện cho anh. Nhưng mà đáng tiếc là em chưa một lần gọi. Lúc nhìn thấy em ở khách sạn, em không biết là anh vui thế nào đâu. Anh không chớp mắt nhìn cô nói một lèo. Tim của Sài Nghê đập nhanh đến nỗi, thiếu chút nữa thì bay khỏi lồng ngực. Tuy rằng cô không tin lời nói của anh ta là thật, nhưng mà một đại soái ca mở miệng nói như vậy với cô vẫn thấy thật sự rất rất vui. Anh biết là em không tin lời anh lúc này, nên anh sẽ dùng hành động để chứng minh, làm em tin tưởng anh. Hai mắt nhìn cô, biểu thị thành ý. Cô trừng mắt nhìn, hoàn hồn. Hành động. Anh chỉ mỉm cười, không giải thích nhiều. Chương 3. Chị Sài, có người tặng hoa hồng cho chị, bó hoa thật lớn nha. Ở ngoài cửa, truyền đến tiếng kêu to đầy hưng phấn. Trong văn phòng nổi lên một trận xôn xao, mặc kệ người ổ tổ nào đang chăm chú làm việc cũng liếc mắt về cửa văn phòng ngắm trông. Một số người tầm nhìn bị cản trở còn đứng hẳn lên để nhìn. Một đóa hoa hồng to và đẹp hiện ra trước mắt, đếm sơ sơ cũng có tầm 20-30 bông hồng, được một nhân viên từ một cửa hàng hoa nào đó mang vào. Phía sau người đưa hoa không ai khác là Tiểu Quân, vừa đi từ ngân hàng về. Tiếng kêu to vừa rồi cũng là của cô vọng lại. Chị Sai, mau tới ký nhận đi. Tiểu Quân hưng phấn kêu to lại một lần nữa dục Sài Nghê. Một nửa người trong văn phòng đưa tầm mắt nhìn theo bó hoa đang được chuyển đến chỗ Sài Nghê. Thay vì cảm thấy tò mò, nghi hoặc thì trong mắt mọi người đều lóe lên hâm mộ. Hoa thật đẹp nha, nhiều hoa như vậy còn được bó lại đẹp như thế kia, ít nhất cũng phải 10.000 đi. Thật là biết cách tiêu tiền nha. Chị Sai, mau ký nhận đi. Thấy Sài Nghê vẫn còn ngơ ngác ngồi tại chỗ không động đậy, Tiểu Quân nhanh nhẹn lập tức dẫn đường cho người đưa hoa đến chỗ của Sài Nghê. Chị Sài, hoa của chị này. Chị có phải là Sài Nghê không ạ? Người đưa hoa hỏi. Sài Nghê do dự rồi gật đầu. Một người giấu tên tặng chị bó hoa này, xin phiền chị ký nhận. Người đưa hoa thong thả nói với cô, rồi từ trong túi lấy một tờ hóa đơn và cây bút chì đưa cho cô ký nhận. Sài Nghê nhận lấy, ký tên mình vào rồi đem trả lại cho người đưa hoa. Cảm ơn. Người đưa hoa mỉm cười với cô sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng rời đi. Trong văn phòng một mảnh yên lặng, nhưng chỉ duy trì 3 giây. Trời ơi, lãng mạn quá đi, người giấu tên nha. Tiểu Quân hâm mộ mở miệng đầu tiên. Sài Nghê, chị có biết người giấu tên đó là ai không? Bạn trai chị à?